Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, Quang Huy hình tượng dựng nên. Đạt được Trần Tấn sau khi đồng ý, Mai Mậu đứng thẳng lên thân thể, lại càng lộ ra hai cái đột xuất vấn đề to lớn. Nàng mỉm cười đôi ống kính nói, các vị người xem bằng hữu, mọi người tốt. Tin tưởng sáng sớm hôm nay liên quan tới Đông Giang thành phố siêu cấp hiệp sĩ đổ vỏ, tin tức. Tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, chúng ta kinh tế sinh hoạt kênh rất vinh hạnh mời được tin tức ở trong nhân vật chính. Tấn Hoa bất động sản công ty giám đốc Trần Tấn đến tiến hành giao lưu. Nàng tiếp lấy chuyển hướng. Trần Tấn nói, Trần Tổng ngươi tốt, trước cùng mọi người chào hỏi đi, mọi người tốt. Ta là Trần Tấn, bất quá cần bổ sung một điểm. Ta không trống trơn là Tấn Hoa công ty giám đốc, đồng thời còn là Vạn Sách công ty khu vực quản lý cùng tiêu thụ đại diện bộ tổng thanh tra. Cơ bản, phỏng vấn nội dung, kỳ thật Mai Mậu đã cùng Trần Tấn đều đại khái chỉnh lý cân đối qua. Cho nên Mai Mậu lập tức nói tiếp. Trần Tổng nhìn đến đối với mình Vạn Sách công ty nhân viên thân phận cực kỳ để ý. Có thể mạo muội hỏi ngươi một chuyện không? Mời nói, Trần Tấn gật gật đầu. Mai Mậu nói, tại Tấn Hoa bất động sản công ty đóng gói tiếp bàn trước mắt 5 nơi đuôi nát hạng mục về sau. Căn cứ hạng mục giá trị tính ra, thân thể của ngươi giá đã vượt qua vài tỷ. Vậy ngươi vì cái gì không có đem tất cả tinh lực đều đặt ở Tấn Hoa công ty hạng mục bên trên, mà là như cũ tại Vạn Sách công ty bên trong kiêm nhiệm chức vụ đâu? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Trần Tấn cười, ngươi là muốn nói, Tấn Hoa công ty đầu kia là kiếm nhiều tiền, Vạn Sách công ty đầu này chỉ có tiền trinh đúng không? Mai Mậu ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, Trần Tấn đáp. Cũng đừng quên, Tấn Hoa công ty tiếp bàn, nhưng tất cả đều là đuôi nát hạng mục. Ta cái này giá trị bản thân trên thực tế hẳn là âm vài tỷ mới đúng. Về phần Vạn Sách công ty bên này nha, ăn ngay nói thật, bởi vì ta ban sơ chỉ là Vạn Sách công ty một phổ thông người đại diện. Cũng chính là tại người đại diện công việc bên trong, ta mới chính thức tạo mình trước mắt lý tưởng. Cho nên chỉ cần tại tình huống cho phép tình huống dưới, ta đều sẽ một mực kiêm nhiệm lấy Vạn Sách công ty chức vụ. Vậy xin hỏi Trần Tổng, người trước mắt lý tưởng là cái gì? Mai Mậu hỏi tiếp, ta nghĩ tất cả mọi người giống như ta hiếu kỳ. Rốt cuộc Tấn Hoa công ty tiếp bàn hạng mục đều là đã bị thị trường nghiệm chứng qua. Thất bại hạng mục lớn như thế phong hiểm. Trên trăm ức tài chính, đến cùng là dạng gì tín niệm đang chống đỡ ngươi làm chuyện này đâu? Nghe vậy, Trần Tấn nhẹ nhàng hít miệng lên, không tiếp tục đi xem Mai Mậu, mà là đem ánh mắt chuyển hướng ống kính. Tiếp theo nói ra, ta tại người đại diện công việc bên trong, gặp qua rất nhiều hộ khách cùng chủ thuê nhà, hình dáng vẻ sắc, có sinh ý thất bại. Không thể không bán đi tử duy trì quay vòng vốn, có triển vọng hài tử đi học, không thể không tiêu hết tất cả tích xúc mua sắm học khu phòng. Có từ nơi khác tới vợ chồng, tần tần khổ khổ dốc sức làm, chỉ vì tại tòa thành thị này ăn ra, có triển vọng cung ứng con cái thậm chí là tôn tử tôn nữ. Xuất ngoại đào tạo sâu, bán gia sản lấy tiền. Còn có không mua nhà tử liền không tìm được bạn gái. Kết không được cưới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chính là tại cùng những người này tiếp xúc giao lưu bên trong. Ta chậm rãi phát hiện, chân chính có thể làm được mua một bộ phòng ở ngay cả con mắt đều nháy một chút người. Mặc dù xác thực tồn tại, nhưng ít càng thêm ít, càng nhiều, đều là giống ngươi giống như ta người bình thường. Tại chúng ta thâm căn cố đế quan niệm bên trong, phòng ở là nhu yếu phẩm, là thành gia lập nghiệp trung tâm, cũng là sang quý nhất thương phẩm. Bao quát chính ta lúc ấy cũng giống như vậy, mỗi ngày đi sớm về tối, dãi nắng dầm mưa, vì cái gì cũng là có thể có được phòng ốc của mình. Cơ hồ có thể nói như vậy, phòng ở đã thành người hiện đại không thể không đối mặt một nan đề. Quấn không ra, cũng tránh không xong, cho nên, làm ta tại một lần tình cờ nhìn thấy Đông Giang thành phố còn có nhiều như vậy đuôi nát tòa nhà. Nhiều như vậy mua phòng người tiêu hết suốt đời tích xúc về sau. Lại lấy không được phòng ở, biện bạch không cửa, khiếu nại không có kết quả. Còn có nhiều như vậy dựa vào bán máu tươi cùng mồ hôi kiếm lấy vất vả tiền kiến trúc công nhân. Cũng bởi vì những này đuôi nát tòa nhà mà đứng trước thất nghiệp. Khi ta nhìn thấy những này về, sao, ta không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, ta có hay không có thể vì bọn họ làm được gì đây? Thế là ta bắt đầu càng thêm liều mạng cố gắng công việc. Cũng bắt đầu có ý thức tiếp xúc một chút mở ra thương. Cùng rất nhiều người trò chuyện những câu chuyện này, kết quả lại là làm ta thất vọng. Càng nhiều bất động sản nhà đầu tư, chú ý vẫn là lợi ích bản thân, giảng cứu chính là chi phí cùng lợi nhuận, cũng không có người nào đối chuyện ta muốn làm cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng may thời gian, không phụ người hữu tâm, ta cuối cùng vẫn tìm được cùng chung chí hướng nhà đầu tư. Thế là tại trải qua đủ loại chu bị cùng cố gắng về sau. Rốt cục tại hôm qua đem mấy cái này hạng mục tiếp vào trong tay. Cho nên ta trước mắt lý tưởng chính là tại năng lực ta cho phép phạm vi bên trong tận khả năng đi bảo hộ mua phòng người lợi ích, đồng thời cũng cung cấp càng nhiều vào nghề thời cơ cho cần công tác kiến trúc các công nhân. Đồng thời, đây đối với cải thiện thị trường hoàn cảnh, tăng cường xã hội yên ổn tính đều là có rất lớn trợ giúp. Ta hy vọng có thể làm càng nhiều hơn một chút, bởi như vậy, chờ ngày nào đó ta ra thời điểm, hậu bối của ta hỏi, ta cũng có thể không thẹn với lương tâm mà lại tự hào mà nói. Năm đó ta là vì lý tưởng của mình, vì giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích mà nỗ lực qua không ngừng cố gắng. Nếu có thể làm được, ta cũng liền không uổng công đến trong nhân thế này đến đi một lần. Trần Tấn tiếng nói chưa rơi, chỉ nghe trong phòng họp liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Không đơn thuần là ống kính trước mai mậu, còn có ống kính phía sau quay phim sư cùng mấy công việc nhân viên. Đều kìm lòng không được vỗ tay, mà mai mậu thì càng thêm khoa trương một ít. Giờ phút này lại nhìn nàng, trên mặt vậy mà đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Người xem các bằng hữu thực sự không có ý tứ. Mai mậu kết quả Trần Tấn đưa tới khăn tay, thận trọng lau sau nói ra. Bởi vì ta cùng mọi người đồng dạng, cũng là một cái vì phòng ở không ngừng cố gắng lại từ đầu đến cuối mong muốn mà không thể thành. Người, nghe thấy Trần Tổng lời nói này cũng có chút khống chế không nổi tâm tình. Hơi chỉnh lý về sau, Mai mậu rất nhanh khôi phục thần thái. Nói tiếp. Trần Tổng, nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, ta rất muốn biết, ngươi Tấn Hoa bất động sản công ty tại tiếp thủ những này đuôi nát hạng mục về sau. Đều có nào cụ thể biện pháp đến bảo hộ mua phòng người lợi ích đâu? Ngươi vấn đề này cực kỳ bén nhọn ờ. Trần Tấn cười nói, bất quá cũng là cực kỳ thực tế vấn đề. Rốt cuộc ta muốn làm chính là hiện thực, mà không phải lời nói giống tuếch tại ống kính trước lúc lắc bộ dáng. Kỳ thật tại báo cáo tin tức, bên trong có một ít chi tiết là không có công bố. Đầu tiên, ta tiếp nhận mấy cái này đuôi nát hạng mục, cũng không phải là đấu giá sau lại mở phát, mà là hoàn toàn gánh chịu bọn chúng nợ nần quan hệ. Cho nên ta muốn ở chỗ này đối những cái kia đã từng dùng tiền mua sắm những hạng mục này lại lấy không được nhà mua phòng giả. Thuyết một câu, đó chính là các ngươi lúc ấy mua sắm phòng ở sẽ ở hạng mục sau khi hoàn thành như thường lệ giao phó. Trừ cái đó ra, các ngươi không cần lại tiêu mặt khác dùng nhiều một phân tiền. Cái trước nhà đầu tư đã vòng tiền lẩn trốn, nhưng là ta sẽ thay hắn tính tiền. Chỉ cần có thể đưa ra tương quan thanh toán bằng chứng. Phòng ốc của các ngươi, y nguyên thuộc về các ngươi. Còn có chính là, từng tại những hạng mục này bên trong công tác kiến trúc các công nhân, cùng kiến trúc tài liệu thương nghiệp cung ứng. Nếu như ngay lúc đó nhà đầu tư còn thiếu các ngươi tiền lương cùng tiền hàng không có thanh toán, cứ việc mang theo thân phận bằng chứng tìm đến chúng ta Tấn Hoa công ty. Tất cả khất nợ tiền lương, chúng ta chẳng những sẽ như thường lệ thanh toán, đồng thời sẽ còn phụ cấp các ngươi tương ứng tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước lợi tức. Nghe vậy, một bên Mai Mậu nhịn không được cả kinh nói. Trời à, Trần Tổng, như vậy, ngươi không liền muốn nỗ lực so bình thường khai phát thêm ra một mảng lớn giá vốn sao? Cái này, đây chính là lý tưởng của ta. Trần Tấn cướp đường, mặc dù bởi như vậy, ta có thể kiếm lấy lợi nhuận đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là ta được đến lại càng nhiều. Mai Mậu từ đáy lòng tán thán nói. Trần Tổng, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta phỏng vấn qua nhiều như vậy thành công thương nhân. Chỉ có ngươi là chân chính là tiền tài như cặn bã. Nàng tiếp lấy đôi ống kính chân thành nói. Ngươi xem các bằng hữu khả năng không rõ lắm. Trần Tổng cách làm như vậy, tổn thất rơi lợi nhuận chí ít tại 1 tỷ trở lên. Ta muốn trừ Trần Tấn cùng hắn Tấn Hoa công ty bên ngoài, liền không còn bất luận cái gì mặt khác một xí nghiệp nguyện ý làm như vậy. Ai, Trần Tấn lại tại cái này ung dung thở dài. Mai Mậu lập tức hỏi. Trần Tổng, ngươi còn có cái gì khó xử sao? Trần Tấn cười khổ lắc lắc đầu nói. Khó xử thật không có. Ta chỉ là tiếc nuối mình trước mắt năng lực còn quá nhỏ. Chỉ có thể tiếp bàn như thế 5 cái hạng mục. Nếu như ta tư bản có thể hùng hậu đến đâu một chút, thực lực lại lớn mạnh một chút, kỳ thật ta thật cực kỳ hy vọng có thể đem toàn bộ Đông Giang thành phố 25 chỗ đuôi nát hạng mục đều tiến hành lại mở phát. Trần Tổng, kỳ thật ngươi làm đã rất nhiều. Mai Mậu chân thành nói. Ta còn không có mua phòng ốc đâu. Đợi đến ngươi tiếp bàn những hạng mục này một lần nữa đưa ra thị trường tiêu thụ thời điểm, ta cực kỳ nguyện ý trở thành ngươi hộ khách. Chỉ cần đến lúc đó cho ta cái chiết khấu là được rồi. Nói xong lời cuối cùng, Mai Mậu đã lại cười ra. Trần Tấn gật đầu nói. Không có vấn đề, chỉ bất quá khả năng còn cần qua một đoạn thời gian. Bởi vì những hạng mục này đều là đuôi nát hạng mục. Chúng ta cần đối tất cả đã xây thành công trình kiến trúc làm chất lượng kiểm trắc ước định. Quá quan, giữ lại, không quá quan, trực tiếp hủy đi trùng kiến. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì chi phí quan hệ, ngay tại kiến trúc trên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhất định sẽ cho tất cả lựa chọn ta mua phòng người. Một cái an toàn mà thoải mái dễ chịu nhà. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tổng, thăm hỏi kết thúc về sau. Mai Mậu một bên hủy đi trên người vô tuyến mạch vừa hướng Trần Tấn cười nói. Ta vừa rồi cũng không phải nói đùa. Đến lúc đó nhất định phải cho ta một chút ưu đãi ờ. Trần Tấn cười ha ha. Kia là đương nhiên, bao quát các ngươi hôm nay tất cả nhân viên công tác. Hiện tại liền có thể ghi chép tính danh cùng điện thoại. Nếu như đến lúc đó có mua phòng nhu cầu, ta cam đoan tại nguyên cơ sở trên lại ưu đãi. Hắn kiểu nói này, vừa trên nhân viên công tác vẫn thật là một cái tiếp một cái chạy tới. Ghi danh mình tin tức, rốt cuộc đây chính là vàng dòng bạc trắng lợi ích thực tế. Sao có thể không muốn? Coi như mình không mua, bằng hữu thân thích đi mua cũng có thể dùng tới không phải. Trần Tấn đưa tiễn đài truyền hình đám người về sau, nhìn một chút một mực yên lặng điện thoại, mới phát hiện có mấy cái khổng khuyết đánh tới điện thoại chưa nhận. Hắn trở về quá khứ. Khổng khuyết cười nói, ta Trần Tổng nha, cuối cùng trả lời điện thoại. Trần Tấn nói, vừa rồi tại thăm hỏi đâu? Chuyện gì? Có người muốn hẹn ngươi ăn cơm đâu? Khổng khuyết nói, ai? Khổng khuyết xẹp xẹp miệng đáp, Kim Hạ tập đoàn phó tổng quản lý, Đông Giang thành phố hạng mục người tổng phụ trách,